Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng. Cả phòng lập tức liền rối loạn. Về đến Đoàn gia sau khi ăn bài cho bà nội xong, Bùi Dịch vì không yên lòng, sợ cô cũng như người kia, lại bỏ đi lần nữa nên muốn cô sinh con cho anh. Sinh cho tôi một đứa con đi. Sinh con? Cô từ đầu liền không nghĩ tới vấn đề này. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, sau mặt nhất thời, trầm tiếp xuống. Tôi thì, em có phải hay không vẫn một mực uống thuốc? Tôi thì há miệng thở dốc, rõ ràng sức mạnh tràn đầy, ở một khắc này đột nhiên cảm thấy được chột dạ. Bùi Dịch bước đi thật nhanh, lập tức tiến tới bên giường, không chút ồn nhu đem cô ném lên giường, trên cao nhìn xuống nói. Cho nên em hiện tại vẫn là không nghĩ muốn gả cho tôi, lại càng không nghĩ muốn sinh con cho tôi, phải không? Tôi thì tóm lấy ra giường, giờ khắc này trong lòng rất hỗn loạn. Cô không phải không nghĩ tới chuyện này, chỉ là hai người tình huống trước mắt từ đầu liền không nghĩ đến chuyện kia. Tại sao không nói lời nào? Bùi Dịch thấy cô cúi đầu, mày nhăn càng sâu. Cô gái này bình thường không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, tại sao hiện tại một câu cũng không nói? Anh thật tình nguyện để cô phản bác lời anh nói, mà không phải cứ như vậy lặng im. Nhớ tới ngày đó cô ly hôn, cô ở trên xe kiên trì muốn uống thuốc. Lúc ấy anh không ép cô, anh cho rằng cho cô chút thời gian, cô sẽ nghĩ rõ ràng. Nhưng đến bây giờ cô đang né tránh anh. Bùi Dịch không biết chính mình tức giận từ đầu tới. Anh cực kỳ không thích bản thân lùi bước. Tôi thì, ở trong mắt em tôi có phải hay không? Chỉ là nơi để em tạm thời, càng tránh gió. Đợi cho em đẹp sóng lặng em sẽ rời khỏi tôi. Bùi Dịch lửa giận bừng bừng, nắm cầm của cô. Đem đầu của cô nhấc lên trên, nổi giận đùng đùng nhìn cô. Em đừng nói với tôi, em mới vừa rồi không có do dự. Em nghĩ muốn cùng bà nội em rời khỏi nơi này phải không? Tuy hai người ở chung không lâu, nhưng là Bùi Dịch đối với tâm tư của Tô thì đã phi thường hiểu biết. Cô chỉ cần nhăn nhíu mi, anh liền biết cô suy nghĩ cái gì. Vừa rồi lúc anh mở cửa đi vào, nhìn đến trong mắt cô bối rối, chớp lóe rồi biến mất, liền đại khái hiểu rõ rồi. Bùi Dịch, anh có thể hay không cần làm cho mọi chuyện rối lên? Tôi... Chúng ta hiện tại ở trong tình cảnh này, anh thật sự cảm thấy được thích hợp để sinh con sao? Tôi thì hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt anh hỏi. Tôi làm mọi chuyện rối lên. Bùi Dịch sắc mặt triệt để, trầm tiếp xuống. Anh chạy quét địa một phen buông cô ra, đứng thẳng lên, trên mặt không một chút thay đổi. Tôi muốn em gả cho tôi. Em không chuẩn bị sẵn sàng, tôi có thể đợi. Em hiện tại không muốn sinh con, tôi cũng có thể đợi. Nhưng mà em thì sao? Chỉ nghĩ muốn phải rời khỏi. Chúng ta đến cùng là cái quan hệ gì? Tôi đối với em là cái gì? Bùi Dịch càng nói thanh âm càng lạnh, làm cho không khí bốn phía tựa hồ cũng thấp hơn mấy độ. Tôi thì trong lòng nổi lên một cỗ tức giận. Anh đứng lên nhìn thẳng. Anh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi liền như thế này, không chịu trách nhiệm? Tôi biết anh rất tốt với tôi, tôi cũng một mực cố gắng. Anh sao lại muốn nói với tôi như vậy? Bùi Dịch, anh tới cùng là đang sợ cái gì? Tôi tự nhận là tôi không có cho anh cái loại này, không có cảm giác an toàn. Vẫn lại là anh nói đã từng. Đủ rồi. Bùi Dịch lạnh giọng cắt ngang lời cô, trong mắt phiền toái chớp lóe rồi biến mất. Anh gắt gao nắm bắt quả đấm, cả chính mình đều vừa bị rồi chọc cho tức giận làm cho hoảng sợ. Anh đang làm sao thế này? Tại sao cảm giác được tôi thì nghĩ muốn phải rời khỏi? Lòng của anh liền triệt để rối loạn. Trước mắt giống như hiện ra một bóng lưng người con gái khác kéo hành lý rời đi. Khi đó cô gái kia còn từng nói, đời này chết cũng sẽ không buông tay. Vậy mà cô ấy cuối cùng cũng đã để mắt. Hiện tại Tô thì ngay cả một câu hứa hẹn cũng không có cho anh. Tô thì Bùi Dịch đóng chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói. Em thắng rồi. Rồi không thèm nhìn Tô thì xoay người đi ra bên ngoài. Tô thì nói không sai, anh không có cảm giác an toàn. Cho dù anh ở bên ngoài tỏ vẻ hùng hăng nguy hiểm thế nào, nghĩa là nội tâm luôn luôn vẫn có chỗ nào đó yếu ớt. Năm đó trạm dẫn làn kia bỏ đi không một lời giải thích, quả thật đối với anh là một đả kích lớn, đã trở thành bóng ma tâm lý. Ầm, cửa bị đóng như là cách trở hai thế giới. Tô thi trong ngay mắt khổ sở trực tiếp khóc ầm lên. Đồ trứng thối, rõ ràng là chính anh không xác định còn trách tôi. Tô thi trên mép giường lau nước mắt, trong lòng liền sống như bị lấp đầy đá vụn trong đầu vậy. Có một tia khí từ trong kệ đá trôi ra, lại không thoải mái làm cho cô thêm khó chịu. Có anh là càng tránh gió. Vậy nếu tôi thật sự chịu ở lại nơi này, cho lòng anh thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net